Anh ta gọi điện cho Phương Đồng thì di động tắt. Đến công ty thì cô không đi làm. Anh ta lại không biết nhà Phương Đồng ở đâu. Hình như là gần nhà Thẩm Thanh Lan. Dù sao anh ta cũng đã từng đến đây đón Phương Đồng. Vì vậy anh ta bèn đến đây thử vận may. Không ngờ gặp được cô thật. Đồng Đồng. Đinh Minh Huy trông thấy Phương Đồng thì liền chạy đến đón. Phương Đồng lại như hốt hoảng lùi ra sau một bước. Anh đừng qua đây. Đinh Minh Huy luống cuống đứng tại chỗ. Đồng Đồng, em nghe giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Sắc mặt Phương Đồng tái nhợt, cô lạnh lùng nhìn Đinh Minh Huy. Không phải như tôi nghĩ, vậy là thế nào? Anh định nói là anh không lên giường với cô ta, hay là anh bị ép? Đinh Minh Huy, có phải tôi rất dễ lừa, nên bây giờ anh vẫn còn muốn lừa gạt tôi đúng không? Nhớ đến cảm giác buồn nôn khi mở cửa phòng ngủ ra, Phương Đồng cảm thấy dạ dày như cuộn trào. Đồng Đồng, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Hôm qua anh uống say, không hiểu sao cô ấy lại ở nhà anh. Anh không lừa em mà. Mặt Đinh Minh Huy tái nhợt, chẳng biết do lạnh hay vì ánh mắt Phương Đồng nhìn anh ta. Đinh Minh Huy, tôi đã từng nói thế giới tình cảm của Phương Đồng tôi không chứa được sự lừa dối, chứ đừng nói là phản bội. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Từ nay về sau, đường anh đi, đường tôi đi. Phương Đồng quyết liệt nói, vẻ mặt Đinh Minh Huy rất khó coi, nhìn Phương Đồng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đồng Đồng, em muốn chia tay với anh sao? Vẻ mặt Phương Đồng vô cảm. Phải, Đinh Minh Huy, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Phương Đồng nói xong liền muốn đi. Đinh Minh Huy kéo cô lại, van xin. Đồng Đồng, tối qua anh thật sự uống say, anh không cố ý. Em tha thứ cho anh lần này được không? Sau này anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Anh thề mà, em tha thứ cho anh một lần đi. Phương Đồng rũ mắt, nhìn cánh tay bị Đinh Minh Huy giữ chặt, ánh mắt không hề dao động. Buông ra. Đinh Minh Huy chẳng những không buông mà còn quỳ xuống. Đồng Đồng, anh xin em, chúng ta đừng chia tay. Em đừng rời khỏi anh xin em đấy. Phương Đồng nhìn người đàn ông của cô đang hèn mọn cầu xin, trong lòng đau đớn. Đây là người đàn ông cô yêu thật lòng, là mối tình đầu của cô. Bọn họ yêu nhau 4 năm, giờ đây lại chia tay quyết tuyệt như thế. Phương Đồng rơi nước mắt. Đinh Minh Huy, chúng ta không thể quay lại được nữa. Đã không còn quay lại được nữa rồi. Giọng của cô rất khẽ, tựa như cơn gió thoảng vào tai Đinh Minh Huy, khiến anh ta tuyệt vọng hơn bất kỳ lời nói kích động nào của cô. Không, Đồng Đồng, không đâu. Chúng ta còn cơ hội, còn mà. Sau này chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con của mình. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc cả đời. Anh đảm bảo, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh xin em mà. Đinh Minh Huy khóc. Đây là lần đầu tiên Phương Đồng thấy anh ta khóc. Cô rời mắt, không muốn nhìn anh ta. Đinh Minh Huy, trước giờ tôi không phải là người bao dung. Có lẽ tôi sẽ nhớ chuyện này cả đời. Có lẽ một ngày nào đó tâm trạng tôi không tốt sẽ lấy chuyện này ra để nói. Sau đó chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ mệt mỏi. Anh muốn một cuộc sống như thế sao? Đinh Minh Huy, buông tay ra, bỏ qua cho chính mình, cũng buông tha cho tôi đi. Đinh Minh Huy chán nản buông thõng tay. Không thể tha thứ cho anh lần này sao? Lời cầu xin khẽ khàng như muốn tan vào cát bụi, khiến Đồng Đồng suýt đồng ý. Cô lắc đầu xoay người bước đi. Đinh Minh Huy không nhìn thấy nước mắt Phương Đồng trào ra khi cô xoay người. Phương Đồng cũng không thấy Đinh Minh Huy nhìn theo bóng lưng cô, khóc như một đứa trẻ. Thẩm Thanh Lan đứng trong góc, lặng lặng nhìn cảnh này. Một lúc lâu sau cô mới xoay người rời đi, trong tay vẫn cầm một chiếc áo khoác mà cô định đưa cho Phương Đồng. Phương Đồng hồn bay phách lạc về đến nhà, giam mình trong phòng. Phó Phương Hoa đang quét dọn nhà cửa nên cũng không để ý. Đến giờ ăn cũng không thấy Phương Đồng đi ra. Bà gõ cửa gọi con gái xuống ăn cơm, nhưng mãi không thấy cô trả lời. Bà lập tức cảm thấy không bình thường. Đồng Đồng, con mở cửa ra đi. Phó Phương Hoa đập cửa. Tiếng động lớn như thế, dù ngủ cũng bị đánh thức rồi chứ. Nhưng trong phòng Phương Đồng vẫn lặng như tờ. Phó Phương Hoa vội lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa. Phòng Phương Đồng, may mà cô ấy không khóa chốt. Lúc Phó Phương Hoa vào, Phương Đồng đang nằm nhắm mắt, co người trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, khuôn mặt đỏ bừng. Bà sờ trán cô, sắc mặt chợt biến. Con bé bị sốt rồi. Đồng Đồng, tỉnh lại đi con. Phó Phương Hoa vỗ mặt Phương Đồng, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, trán đổ đầy mồ hôi, hơi thở lạnh ngắt. Bà lại vỗ mạnh hơn, nhưng cô vẫn không tỉnh. Bà vội gọi điện thoại cho Phương Thừa Chí, nhưng ông ấy lại đang bận họp. Bất đắc dĩ, bà đành gọi điện thoại cho Lý Bắc Minh. Gì, Đồng Đồng làm sao vậy? Lý Bắc Minh vừa nghe điện thoại đã vội chạy tới. Phó Phương Hoa lo phát khóc. Đồng Đồng sốt cao mê man, dì gọi mãi mà con bé không tỉnh, mà dì lại không bế nổi con bé. Bác Minh, phải làm sao bây giờ? Bà như mất hết hồn vía. Bình thường còn tranh cãi ầm ĩ với Phương Đồng, nhưng đến khi cô xảy ra chuyện thì người lo lắng nhất chắc chắn là bà. Một người luôn luôn khéo như bà, vậy mà lúc này lại không nghĩ ra phải gọi 120. Lý Bắc Minh vào phòng Phương Đồng, sờ trán cô thử nhiệt độ. Dì, bây giờ phải đưa Phương Đồng đến bệnh viện. Vừa dứt lời, anh bế Phương Đồng lên. Phó Phương Hoa vội vàng đuổi theo, quên luôn cả tay giày. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Phó Phương Hoa lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là sốt hơi cao thôi. Truyền dịch là ổn rồi. Phó Phương Hoa cuối cùng cũng bớt lo. Cảm ơn bác sĩ. Đã truyền dịch rồi, nhưng Phương Đồng vẫn chưa tỉnh. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Hình như đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn nào đó. Lý Bắc Minh ngồi trên giường nhìn cô, đáy mắt đầy vẻ đau lòng. Dì, ở đây có cháu trông Đồng Đồng rồi. Dì về thay đồ trước đi. Thấy Phó Phương Hoa còn mặc đồ ở nhà, Lý Bắc Minh nói. Phó Phương Hoa lắc đầu. Đợi Đồng Đồng hạ sốt rồi hẵng nói. Cũng không biết con bé có bị làm sao nữa. Hôm qua về là liền ra mình trong phòng. Dì hỏi chuyện gì cũng không trả lời. Đã lâu rồi con bé không sốt. Bây giờ đột nhiên thế này làm dì sợ muốn chết. Dì, Đồng Đồng không sao đâu. Đợi lát nữa sẽ hạ sốt thôi. Lý Bắc Minh an ủi bà. Phó Phương Hoa cố cười. Bác Minh, hôm nay may mà nhờ cháu, dì thật sự sợ đến mức mất hết hồn vía. Lý Bắc Minh cười cười. Dì đừng khách sáo như vậy, sau này có việc gì dì cứ gọi điện thoại cho cháu. Chắc là dì vẫn chưa ăn cơm đúng không ạ? Để cháu đi mua cho dì. Cảm ơn cháu, bác Minh. Phó Phương Hoa không thấy đói nên chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Lý Bắc Minh vẫn còn trong phòng bệnh, chưa thấy Phương Đồng tỉnh, anh vẫn còn lo lắng. Một lát sau, Phương Thừa Chí cũng đến bệnh viện. Bác Minh, cháu về trước đi, ở đây có chú với dì rồi, ngày mai cháu còn phải đi làm, đừng làm lỡ công việc của cháu. Thấy Lý Bắc Minh ngồi trong hành lang, Phương Thừa Chí bèn nói với anh. Chú Phương, cháu không sao đâu ạ, đợi Phương Đồng truyền dịch xong cháu sẽ đưa chú với dì về, rồi về nhà luôn. Cháu con trẻ về muộn một chút cũng sẽ không ảnh hưởng tới công việc. Thấy anh nhất quyết muốn ở lại, Phương Tử Chí cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy áy náy trong lòng. Ông thật sự thích chàng trai này, nhưng con gái ông không thích người ta thì biết làm sao. Truyền dịch xong mà Phương Đồng vẫn chưa hạ sốt, bác sĩ đề nghị để cô lại bệnh viện để tiếp tục quan sát. Lý Bắc Minh liền đi làm thủ tục nhập viện, bởi vì phải qua đêm trong bệnh viện, cần có đồ để thay. Cho nên Phương Thừa Chí đưa vợ về nhà lấy đồ dùng hàng ngày. Lý Bắc Minh ngồi cạnh giường Phương Đồng, nắm bàn tay không truyền dịch của cô, mắt nhìn khuôn mặt cô. Đinh Minh Huy, tôi hận anh. Bỗng Phương Đồng thốt ra vài chữ rất khẽ, không ai nghe thấy, ngoại trừ Lý Bắc Minh. Đôi mắt Lý Bắc Minh tối sầm lại, nhìn Phương Đồng vẫn còn đang nhắm mắt, nhất là khi thấy giọt nước mắt rơi trong mắt cô. Trái tim anh đau nhói như bị ai đó đâm vào. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Đồng Đồng, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Lý Bắc Minh nhẹ giọng hỏi, nhưng cô vẫn hôn mê không tỉnh. Mãi cho đến nửa đêm, Phương Đồng mới hạ sốt. Sáng ngày hôm sau, lúc cô tỉnh lại đã thấy một cái đầu đen tựa vào cạnh giường của cô ngủ. Một tay người đó vẫn còn nắm tay cô. Phương Đồng nghiêng đầu nhìn Lý Bắc Minh, muốn rút tay mình ra, nhưng lại làm anh ấy tỉnh giấc. Thấy Phương Đồng tỉnh lại, Lý Bắc Minh rất vui vẻ. Đồng Đồng, em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Phương Đồng lắc đầu. Em muốn uống nước. Lý Bắc Minh đi rót một ly nước ấm, rồi đỡ cô ngồi dậy, đưa nước tới bên miệng cô. Phương Đồng đỡ tay anh uống vài ngụm, cổ họng của cô cứ như bị lửa đốt, rất khó chịu. Muốn uống nước không? Phương Đồng lắc đầu. Sao em lại ở bệnh viện? Hôm qua em sốt đến hôn mê, dì rất lo lắng. Nếu không phải kịp thời đưa em đến bệnh viện thì em đã sốt đến đần luôn rồi. Lý Bắc Minh nói đùa, nhưng Phương Đồng lại không cười nổi. Ba mẹ em đâu? Chú gì ở cạnh em cả đêm, anh vừa bảo bọn họ về nghỉ ngơi trước rồi. Em có đói không? Muốn ăn gì thì nói, anh đi mua cho em. Phương Đồng lắc đầu, bây giờ cô không muốn ăn gì cả. Đồng Đồng, sao hôm qua em bỗng nhiên lại phát sốt? Lý Bắc Minh hỏi Phương Đồng, trong mắt Phương Đồng hiện vẻ đau đớn. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Dứt lời cô liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Thấy Phương Đồng tránh né câu hỏi của mình, Lý Bắc Minh tối sầm lại, dịu dàng nói. Được rồi, em hãy ngủ một giấc thật ngon. Anh vẫn ở đây, có gì thì nói với anh. Phương Đồng không nói lời nào, hình như là đang ngủ, chỉ là mí mắt run nhẹ tố cáo cô vẫn còn thức. Lý Bắc Minh ngồi cạnh giường bệnh, lấy máy tính bảng ra xử lý công việc. Trong phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh. Phương Đồng không định ngủ, nhưng cơ thể cô thật sự mệt mỏi, bất giác ngủ thiếp đi. Nghe hơi thở đều đều của cô, Lý Bắc Minh bỏ máy tính bảng xuống, dám chăn lại cho cô thở dài. Điện thoại của Phương Đồng đổ chuông, Lý Bắc Minh cầm lên xem, là Đinh Minh Huy gọi. Anh biết anh ta là bạn trai của cô, vốn định tắt máy nhưng lại bấm nghe. Đồng Đồng, chúng ta đừng chia tay được không? Anh biết anh sai rồi, anh bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Hôm nay anh sẽ xin từ chức, tránh xa người phụ nữ kia. Em đừng bỏ anh mà, anh không thể thiếu em. Đồng Đồng, anh yêu em. Vừa bắt máy, giọng nói của Đinh Minh Huy đã dồn dập truyền tới từ đầu dây bên kia. Vẻ mặt Lý Bắc Minh rất u ám. Anh nhìn Phương Đồng lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ Phương Đồng không tiện nghe điện thoại. Đinh Minh Huy ngừng nói, chất vấn. Anh là ai? Sao điện thoại của Phương Đồng lại ở trong tay anh? Tôi là bạn của Phương Đồng. Bây giờ cô ấy có việc, không tiện nghe điện thoại. Tạm thời anh đừng gọi tới nữa. Lý Bắc Minh lạnh giọng nói rồi cúp điện thoại. Thấy cuộc gọi kết thúc, Đinh Minh Huy chợt nhớ tới người đàn ông đến công ty đón Phương Đồng. Là người đàn ông đó sao? Tại sao người đàn ông đó lại nghe điện thoại của Phương Đồng? Chẳng lẽ cả đêm qua bọn họ bên nhau? Càng nghĩ sắc mặt Đinh Minh Huy càng khó coi. Chỉ cần nghĩ tối qua Phương Đồng ở cạnh người đàn ông khác là anh ta đã muốn giết người. Đinh Minh Huy gọi lại. Lý Bắc Minh bấm từ chối rồi tắt máy luôn. Sau đó anh đè điện thoại qua một bên tiếp tục xử lý công việc. Từ sau lần Thẩm Quân Dục dẫn Ôn Hề Giao cùng đi ăn với Sở Vân Dung thì bà liền rất thích cô, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho cô. Trưa nay còn hẹn cô ấy đi ăn cơm. Dì, cháu xin lỗi cháu tới muộn. Ôn Hề Giao ái ngại nói với Sở Vân Dung. Sở Vân Dung khoát tay. Không đâu, dì cũng vừa mới tới thôi, mau ngồi đi. Dì thấy sắc mặt cháu hơi tiều tụy, có phải công việc mệt lắm không? Sắc mặt Ôn Hề Giao thật sự rất kém. Gần đây cô đang dính vào một vụ kiện cáo nên đã một tuần không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Vốn định trưa nay ở lại phòng làm việc nghỉ một lát, ai ngờ Sở Vân Dung lại gọi cô đi ăn. Chắc là do tối qua cháu ngủ không ngon. Ôn Hề Giao sờ mặt mình trả lời qua loa. Con gái đừng liều mạng như vậy. Cháu xem cháu gầy chưa kìa. Dì thấy Thanh Lan nhà dì đã gầy lắm rồi, mà cháu còn gầy hơn cả con bé nữa. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều thích gầy. Dì cũng thích, nhưng mà phải chú ý giữ sức khỏe ạ, biết chưa? Ôn Hề Giao vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, không hề thấy khó chịu vì những lời nói của Sở Vân Dung. Dì, cháu gầy bẩm sinh rồi, chứ thật ra cháu ăn nhiều lắm đấy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ôn Hề Giao là một người khéo ăn khéo nói, luôn đúng lúc nói một vài câu để Sở Vân Dung không cảm thấy bà đang độc thoại. Sau vài lần tiếp xúc, Sở Vân Dung rất vừa ý Ôn Hề Giao, còn nhắc đến cô ấy mấy lần với Thẩm Kiêm và Thẩm Lão Gia. Bây giờ cả nhà họ Thẩm đều biết đến sự tồn tại của cô ấy. Đối với chuyện này, Thẩm Quân Dục cũng rất bất đắc dĩ. Anh và Ôn Hề Giao thật sự không có gì cả, nhưng hình như mẹ anh lại muốn ghép bọn họ thành đôi. Ăn cơm xong, Sở Vân Dung vốn định gọi tài xế tới đón bà, nhưng Ôn Hề Giao lại nói để cô đưa bà về. Bà tất nhiên là cầu còn không được, vì như thế có thể ở cạnh cô lâu hơn. Đến cửa đại viện, Sở Vân Dung thấy Thẩm Hy Đồng đang đứng ở cửa. Đây là lần đầu tiên bà gặp lại Thẩm Hy Đồng kể từ khi bà xuất viện. Thẩm Hy Đồng không vào đại viện, thật ra không phải cô ta không muốn vào, mà là bây giờ cô ta không thể vào được nữa. Nhà họ Thẩm đã nói với cảnh vệ sau này không cho Thẩm Hy Đồng vào. Vì thế đây là lần đầu tiên Thẩm Hy Đồng bị chặn ở ngoài cửa. Cô ta tức giận muốn bỏ đi, nhưng lại nhớ tới tình cảnh của mình bây giờ thì đành nhịn xuống vì cô ta cần Sở Vân Dung giúp đỡ. Cô ta đã gọi điện thoại cho Sở Vân Dung, nhưng điện thoại của bà báo tắt máy nên cô ta đành tới đại viện chờ người. Sở Vân Dung xuống xe, Thẩm Hy Đồng thấy Sở Vân Dung thì hai mắt sáng lên. Mẹ! Sở Vân Dung nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Đây là đứa con gái nuôi bà yêu thương hơn 10 năm. Mấy ngày qua, bà nghĩ lại những chuyện về đứa con gái nuôi này. Bất kể là nguyên nhân thôi, miên hay là gì đi chăng nữa, thì bà đã thật sự yêu thương nó. Thậm chí người nhà của bà còn không vừa ý vì bà đã quá yêu thương con gái nuôi mà bỏ qua con gái ruột. Lúc này bà còn chưa biết chuyện Thẩm Hy Đồng và nhà họ Thẩm đã trở mặt. Thẩm Kiêm chỉ nói cho bà biết là Thẩm Hy Đồng sẽ ở cùng cha mẹ ruột của nó, còn đổi lại họ của mình. Bây giờ phải gọi nó là Lý Hy Đồng rồi. Thẩm Khiêm đổi một số điện thoại mới cho Sở Vân Dung, nên Lý Hy Đồng không liên lạc được với Sở Vân Dung cũng là bình thường. Hơn nữa, bây giờ người nhà họ Thẩm đều đã biết tình hình của Sở Vân Dung, nên đều để bà ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay hiếm lắm bà mới ra ngoài một chuyến, là để đi ăn cùng Ôn Hề Giao. Mẹ! Lý Hy Đồng gọi Sở Vân Dung, vẻ mặt uất ức. Sắc mặt Sở Vân Dung lạnh nhạt. Nếu đã đến rồi thì sao không vào? Lý Hy Đồng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói nhà họ Thẩm không cho cô ta vào sao? Thậm chí cô ta còn nghi ngờ Sở Vân Dung cố ý nói những lời này. Mẹ, con nhớ mẹ, sao mẹ không nghe điện thoại của con? Cô ta cảm thấy rất uất ức. Dù nhà họ Thẩm không cần cô ta nữa, nhưng ít nhất Sở Vân Dung sẽ vẫn còn quan tâm cô ta, vì bà thật lòng yêu thương cô ta. Sở Vân Dung biết Thẩm Khiêm đổi số điện thoại cho bà là vì không muốn bà liên lạc với Lý Hy Đồng nữa. Chuyện trên mạng ầm ĩ như vậy, tất nhiên bà cũng biết. Nhưng bà đã cố gắng không quan tâm đến chuyện đó nữa. Hàng ngày ở nhà pha trà, làm vườn hoặc là đánh đàn, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Mẹ, mẹ không cần con nữa sao? Thấy Sở Vân Dung không có phản ứng gì, lòng Lý Hy Đồng trùng xuống, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Vì chuyện trên mạng quá ầm ĩ nên cô ta bị hủy hết hợp đồng quảng cáo. Không chỉ như vậy, cô ta còn phải bồi thường cho hãng một số tiền lớn, dùng hết tất cả tiền tiết kiệm của cô ta cũng không đủ. Mà hãng quảng cáo này cứ như hẹn giờ, ngày nào cũng gọi điện thoại giúp cô ta mau trả tiền. Nếu không thì họ sẽ kiện cô ta ra tòa. Trong nhà lại ngột ngạt khó chịu, khiến cho Lý Hy Đồng mấy ngày qua đã phải chịu đau khổ, còn hơn 20 năm trong quá khứ gộp lại. Bây giờ cô ta đã hiểu rất rõ rồi. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, cô ta chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Thậm chí vị trí của cô ta trong dàn nhạc cũng đã bị thay thế, bởi vì danh tiếng bây giờ của cô ta có ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của dàn nhạc. Mặc dù dàn nhạc do Sở Vân Dung quản lý, nhưng lại không phải do một mình bà sáng lập, cho nên không chỉ một mình bà quyết định là được. Trước kia Lý Hy Đồng không mang tiếng xấu, bản thân cô ta biểu diễn cũng không tệ. Sở Vân Dung lại muốn nâng đỡ cô ta, tất nhiên là có người nể mặt. Nhưng bây giờ không giống như trước nữa rồi. Đã có người nghe phong thanh rằng Lý Hy Đồng bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài. Cô ta không còn ở nhà họ Thẩm nữa, mà ở cùng cha mẹ ruột của mình, chứng tỏ lời đồn là thật. Vì thế Lý Hy Đồng vốn như cá gặp nước trong dàn nhạc, bây giờ mỗi bước đi đều rất khó khăn. Gắng gượng được một thời gian, cô ta chịu không nổi nữa, chỉ đành đi tìm Sở Vân Dung. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Lúc trước con nghe nói mẹ bệnh nên con có đến bệnh viện để thăm mẹ, nhưng ba không cho con vào. Con biết ba đang trách con, nhưng con xin mẹ hãy tin con. Những điều trên mạng nói không phải là thật. Con không hại Thanh Lan, cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nhà họ Thẩm. Lý Hy Đồng vừa khóc vừa nói, khuôn mặt hốc hác, dáng vẻ khóc không thành tiếng rất dễ khiến người ta đau lòng. Trong lòng Sở Vân Dung rất khó chịu, nhưng bà không bước lên an ủi cô ta như trước nữa. Ôn Hề Giao ngồi trong xe xem kịch. Cô biết người này, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Mà nói thật, người này cũng không xinh đẹp như trong ảnh chụp. Gì, ai thế ạ? Ôn Hề Giao xuống xe, kéo cánh tay Sở Vân Dung cười dịu dàng hỏi. Đây là... Sở Vân Dung định nói là con gái của gì, nhưng lời đến miệng lại thành Lý Hy Đồng. Mắt Lý Hy Đồng tối sầm lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Ôn Hề Giao cười thấu hiểu. Dì, con đưa dì vào, đứng ở bên ngoài lạnh lắm. Sở Vân Dung gật đầu, định theo Ôn Hề Giao lên xe, thì Lý Hy Đồng chợt gọi. Mẹ, con cầu xin mẹ giúp con. Bất chấp có người ngoài ở đây, Lý Hy Đồng vẫn vội vã nói. Cô ta sợ nếu còn không nói nữa, thì Sở Vân Dung sẽ thật sự rời đi luôn. Sở Vân Dung dừng bước, nhìn về phía Lý Hy Đồng. Mắt cô ta sáng ngời. Cô ta biết là Sở Vân Dung vẫn còn yêu thương cô ta mà, chắc chắn sẽ không mặc kệ cô ta. Mẹ, bây giờ con bị hãng quảng cáo đòi nợ. Bọn họ nói nếu con còn không trả tiền thì sẽ đi kiện con. Mẹ, mẹ có thể nể tình chúng ta làm mẹ con hơn 10 năm mà giúp con không? Thấy dáng vẻ hạ mình cầu xin của Lý Hy Đồng, Sở Vân Dung rất đau lòng. Dù sao cũng là đứa con gái bà nuôi hơn 10 năm. Nếu nói trong lòng không có chút gợn sóng nào thì là nói dối. Nhưng nhớ lại chuyện Lý Hy Đồng đã làm với Thẩm Thanh Lan, chút đau lòng này cũng biến mất. Mẹ không giúp được con. Sở Vân Dung từ tốn nói. Đừng mà mẹ, chỉ cần mẹ muốn là có thể giúp con mà. Mẹ, lẽ nào mẹ cũng tin rằng những chuyện đó là do con làm sao? Lý Hy Đồng rưng rưng nước mắt. Lý Hy Đồng không nhắc tới những chuyện kia còn đỡ, nhưng cô ta đã nhắc lại, làm Sở Vân Dung lại không nhớ tới những chuyện đó. Bà đứng thẳng lưng nhìn Lý Hy Đồng. Đồng đồng, Con đặt tay lên ngực tự hỏi xem bao nhiêu năm qua mẹ đối xử với con thế nào. Mẹ xem con như con gái ruột của mình, nhưng con lại đối xử với Thanh Lan như thế nào? Con bé là con gái ruột của mẹ. Lúc con làm những chuyện đó, con có nghĩ tới tình cảm mẹ con giữa chúng ta không? Lý Hy Đồng thu vẻ nhu nhược trên mặt lại, ánh mắt lạnh dần. Mẹ, rốt cuộc mẹ vẫn không tin con, cho rằng con làm những chuyện đó. Mẹ luôn nói coi con là con gái ruột, nhưng nếu thật sự là như thế thì sao bây giờ mẹ lại không cần con nữa? Mẹ nghĩ đứa con gái Thẩm Thanh Lan của mẹ thật sự vô tội sao? Nó còn ác độc hơn cả con. Nó không chỉ cướp người đàn ông con yêu nhất, mà nó còn cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về con. Bây giờ con thân bại danh liệt cũng là do nó ban tặng. Đứa con gái mẹ nghĩ rằng hiền lành, thiện lương, đó thật ra chính là một người trong ngoài bất nhất. Một con kỹ nữ vô cùng dối trá. Lý Hy Đồng nhìn Sở Vân Dung với ánh mắt không thể tin nổi. Mẹ đánh con, chỉ vì con nói ra sự thật. Sở Vân Dung sững sờ nhìn tay của mình, cứ như không thể tin được, bà vừa tát Hy Đồng. Vừa nghe Lý Hy Đồng nói xấu Thẩm Thanh Lan, trong lòng bà đã dâng lên một ngọn lửa giận. Ngay khi bà chưa ý thức được chuyện gì thì đã ra tay rồi. Đồng Đồng, mẹ... Sắc mặt Sở Vân Dung trở nên bối rối. Dì, hôm qua cháu có gọi điện thoại cho Thanh Lan, hình như em ấy bị bệnh, bây giờ em ấy khỏe hơn chưa ạ? Ôn Hề Giao bỗng nhiên cắt lời Sở Vân Dung. Hả? Sở Vân Dung mờ mịt mất một lúc, rồi chợt nhận ra Ôn Hề Giao vừa nói gì. Bà quýnh quáng lên hỏi, Thanh Lan bệnh, sao đột nhiên lại bệnh? Cháu cũng không biết, hôm qua cháu gọi điện thoại cho em ấy, định hẹn đi ăn. Ai ngờ lại thấy giọng của em ấy là lạ, sau đó mới biết em ấy bị sốt. Cháu cứ tưởng gì biết chuyện này, bây giờ xem ra là cháu nhiều chuyện rồi. Ôn Hề Giao áy náy nói, nghe tin Thẩm Thanh Lan phát sốt, Sở Vân Dung đâu còn tâm trạng nào mà lo chuyện khác nữa. Cái con bé này, bệnh cũng không biết về nhà, chỉ tự mình chịu đựng. Vừa dứt lời, Sở Vân Dung chợt nhớ tới Thẩm Thanh Lan lớn lên trong cô nhi viện. Có lẽ là từ nhỏ con bé luôn phải chịu đựng như thế này rồi. Trong phút chốc, bà vô cùng đau lòng, làm gì còn quan tâm tới Lý Hy Đồng được nữa. Bà kéo tay Ôn Hề Giao định rời đi. Mẹ thật sự ác độc như thế sao? Giọng Lý Hy Đồng vang lên sau lưng. Sở Vân Dung dừng bước nhưng không xoay người lại. Hy Đồng, bây giờ mẹ còn có việc, hôm khác hãy nói chuyện của con. Ôn Hề Giao quay đầu, nhìn Lý Hy Đồng cười cười, rồi đi theo Sở Vân Dung. Nhìn theo chiếc xe từ từ chạy khỏi tầm mắt, sắc mặt Lý Hy Đồng đen thui hoàn toàn. Ôn Hề Giao đưa Sở Vân Dung đến Giang Tâm Nhã Uyển. Lúc thấy bà, Thẩm Thanh Lan rất kinh ngạc. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Sở Vân Dung kéo tay Thẩm Thanh Lan, quan sát từ trên xuống dưới, còn sờ trán cô thử nhiệt độ. Con bé này, bị sốt cũng không biết đi bệnh viện, tự mình chịu đựng làm gì, không biết gọi cho mẹ sao? Thẩm Thanh Lan còn không hiểu ra sao, nhưng thấy Ôn Hề Giao nháy mắt với cô, còn nói bằng khẩu hình, Lý Hy Đồng. Mặc dù cô còn chưa hiểu gì, nhưng có lẽ đây là cái cớ của Ôn Hề Giao, nên cô bèn phối hợp nói, mẹ, bệnh nhẹ thôi mà. Con uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe. Bây giờ con không sao hết. Sở Vân Dung vừa sờ trán Thẩm Thanh Lan, biết nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường, nhưng bà vẫn không yên lòng. Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Dù là cảm nhẹ cũng không thể xem thường. Không cần đâu mẹ, con thật sự không sao. Thẩm Thanh Lan từ chối, thật ra cô vẫn chưa quen với việc Sở Vân Dung thay đổi thái độ với cô. Suy nghĩ một lát, cô lại nói, mẹ, con chưa ăn trưa nữa, bây giờ hơi đói bụng. Sở Vân Dung lập tức nói, mẹ đi nấu gì đó cho con ăn, con đợi một lát. Hề Giao, làm phiền cháu ở cùng Thanh Lan một lát nhé. Vâng, Ôn Hề Giao đáp. Đợi Sở Vân Dung vào phòng bếp, cô liền kể lại chuyện lúc nãy cho Thẩm Thanh Lan nghe rồi kết luận. Người chị nuôi này của em sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, có lẽ sẽ còn tìm mẹ em nữa. Mắt Thẩm Thanh Lan tối lại, cảm ơn chị Giao vì chuyện lần này. Ôn Hề Giao cười, đừng khách sáo với chị như vậy. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cũng đúng, có khi tương lai chị là chị dâu của em cũng nên, đúng là không cần quá khách sáo. Dứt lời, khóe mắt cô quan sát nét mặt của Ôn Hề Giao. Cô vừa nói đùa nhưng cũng là vừa dò xét thái độ của cô ấy, bởi vì gần đây Sở Vân Dung luôn lẩm bẩm bên tai cô là Ôn Hề Giao tốt thế này tốt thế kia, mà cô cũng hơi ghét bỏ Thẩm Quân Dục, đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn là một xử nam tộc thân. Nếu Ôn Hề Giao thích anh ấy thì cũng không tệ lắm. Ôn Hề Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả em cũng trêu ghẹo chị, bọn chị chỉ là mối quan hệ hợp tác bình thường. Thấy Ôn Hề Giao không giống đang nói đùa, Thẩm Thanh Lan tiếc nuối nhún nhún vai. Được rồi, xem như em chưa nói gì đi. Nếu mẹ em có làm phiền chị thì em có thể nói vài lời với mẹ. Không cần đâu, dì rất tốt tính, thỉnh thoảng ăn chung vài bữa cơm cũng rất vui. Nếu người ta đã không ngại thì Thẩm Thanh Lan cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Sở Vân Dung đi ra từ trong nhà bếp, trong tay bưng một tô mì. Thanh Lan, qua đây ăn mì. Mì trứng cà chua đơn giản, bên trên còn có vài cọng rau xanh. Sở Vân Dung nói, mẹ không tính là biết nấu cơm, chỉ biết phụ nấu thôi, con ăn đỡ trước đi. Tối về mẹ bảo chị Tống nấu món ngon cho con. Dù là trước hay sau khi kết hôn thì điều kiện cuộc sống của Sở Vân Dung đều rất tốt, không cần bà phải xuống bếp. Món duy nhất bà biết làm là món mì trứng cà chua mà bà học lúc còn trẻ để nấu cho Thẩm Khiêm ăn. Nếu hỏi Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung có chỗ nào giống nhau thì chắc là tài nấu nướng rồi. Cả hai người đều không biết nấu cơm. Sở Vân Dung khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Lan. Đã bao nhiêu năm rồi bà không xuống bếp, không biết lần này nấu như thế nào. Lần đầu tiên nấu cho con gái ăn mà không ngon thì xấu hổ lắm. Thẩm Thanh Lan nếm thử một miếng, mùi vị rất bình thường, còn hơi mặn. Ngon lắm ạ, cảm ơn mẹ. Sở Vân Dung thở phào một hơi, cười dịu dàng. Con thích thì ăn nhiều một chút. Thẩm Thanh Lan vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục ăn mì. Hề Giao, trong bếp vẫn còn mì, cháu muốn ăn thêm nữa không? Sở Vân Dung hỏi Ôn Hề Giao. Tuy trưa nay bà và cô đã ăn rồi, nhưng bà sợ cô ăn hơi ít sẽ đói. Ôn Hề Giao lắc đầu. Dì, cháu mới ăn cơm trưa với dì, bây giờ vẫn còn no lắm. Thấy Thẩm Thanh Lan ăn hết tô mì, Sở Vân Dung lại hỏi. Ăn nữa không con, mẹ lấy thêm cho con nhé. Con ăn no rồi mẹ. Thẩm Thanh Lan từ chối, bây giờ cô chỉ muốn uống nước mà thôi. Cô bưng tô lên, từ chối yêu cầu rửa bát của Sở Vân Dung. Vào nhà bếp, chuyện đầu tiên cô làm là uống một hơi hai ly nước. Thanh Lan, con về nhà cùng mẹ đi, con mới hết bệnh, con ở một mình mẹ không yên tâm. Sau khi Ôn Hề Giao đi, Sở Vân Dung bèn nói với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không cần đâu mẹ, tối nay Hoành Giật trở về, anh ấy được nghỉ 2 ngày. Hoành Giật về. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Sáng nay Phó Hoành Giật đã gọi điện thoại nói với cô. Sở Vân Dung yên tâm, bà dặn dò Thẩm Thanh Lan thêm vài câu rồi mới về nhà. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô thật sự vẫn chưa quen với dáng vẻ yêu thương lo lắng của Sở Vân Dung. Cô đã gọi cho bác sĩ tâm lý Chu, người điều trị cho Sở Vân Dung. Bác sĩ đã giải thích rằng, trước đây Sở Vân Dung bị thôi miên nhiều lần, xem Lý Hy Đồng là cô, rồi chuyển hết tình cảm dành cho cô sang cô ta. Bây giờ bà dần dần tỉnh táo, nên như vậy mới là bình thường. Nói thẳng ra, đây mới là tình yêu thương con gái thật sự của Sở Vân Dung. Cô cứ đón nhận là được rồi. Phó Hành Giật về nhà trước giờ hẹn, thấy Thẩm Thanh Lan đang định vẽ gì đó. Chắc là cô vừa bày ra, nên tờ giấy trên giá vẽ vẫn còn trắng tinh. Em vẽ gì thế? Phó Hành Giật nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan thấy anh về thì rất vui, bèn đặt bút xuống, đứng lên nói. Anh về sớm vậy? Ờ, Phó Hành Giật thấy sắc mặt cô không tệ nên mới yên tâm. Em có uống thuốc đúng giờ không? Em uống rồi, ngày mai là tới ngày đi lấy thuốc. Phó Hành Giật dĩ nhiên là biết ngày mai là ngày đi lấy thuốc, vì lý do này nên anh mới về nhà. Sờ tay Thẩm Thanh Lan vẫn còn thấy lành lạnh, anh nhíu mày. Ngày mai bảo bác sĩ đổi đơn thuốc khác. Uống lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy hiệu quả. Phó Hành Giật hoài nghi thuốc này chẳng có tác dụng gì. Đâu có nhanh như vậy được, thuốc đông y vốn có hiệu quả chậm mà. Đừng nói chuyện này nữa, nếu anh về sớm thế này thì tối nay chúng ta về đại viện ăn cơm với ông nội đi. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Phó Hành Giật không có ý kiến gì, anh thay đồ rồi lái xe chở Thẩm Thanh Lan đi. Trong nhà chỉ còn có dì Triệu, Phó Lão Gia đã ra ngoài uống trà với bạn. Đến bữa cơm tối, Phó Lão Gia về nhà, thấy cháu trai và cháu dâu thì rất vui vẻ. Vì thế buổi tối uống nhiều hơn 2 chén, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Phó Hành Giật ngủ tới nửa đêm thì chợt nghe tiếng kêu của Phó Lão Gia. Anh mở choàng mắt, nhảy xuống giường, mở cửa phòng xông ra ngoài. Phó Lão Gia nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu không ngừng chảy ra từ đầu ông. Khuôn mặt Phó Hành Giật lập tức biến sắc. Ông nội! Thẩm Thanh Lan cũng chạy theo Phó Hành Giật ra ngoài. Thấy ông như vậy thì cũng biến sắc, chạy về phòng gọi điện thoại. Tiếng động ồn ào đánh thức dì Triệu, trong nhà lập tức loạn cả lên. Xe cấp cứu 1-2 hơi, hơn nửa đêm chạy vào quân khu đại viện, nên người khác đều biết chuyện. Sáng sớm hôm sau, tin tức Phó Lão Gia nằm viện lan khắp toàn bộ quân khu. Thẩm Lão Gia hay tin, liền bảo Thẩm Quân Dụng đưa ông đến bệnh viện. Phó Lão Gia vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Phó Hành Giật dựa người vào tường. Thẩm Thanh Lan đứng cạnh anh. Tình hình thế nào? Thẩm đã ra hỏi Phó Hành Giật. Vẻ mặt Phó Hành Giật ảm đạm, giọng điệu trầm trầm. Tạm thời chưa rõ, bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại nhập viện? Hôm qua ông nội uống rượu hơi nhiều, đến khuya đi vệ sinh thì ngã từ cầu thang xuống tầng 2. Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói tâm trạng rất tệ. Tuy người ở trong phòng cấp cứu không phải là ông nội ruột của cô, nhưng lại vô cùng yêu thương cô, còn là ông nội của người đàn ông cô yêu. Bởi vậy cô cũng lo lắng không kém gì Phó Hành Giật. Lúc này vẻ mặt Thẩm lão gia cũng trở nên khó coi. Ngã từ cầu thang tầng 2 xuống, ngay cả người trẻ tuổi cũng có thể mất mạng, huống chi là một ông lão đã hơn 80 tuổi như Phó lão gia. Thẩm lão gia nhìn về phía phòng cấp cứu với ánh mắt đầy lo lắng. Thẩm Quân Dục không biết phải an ủi Phó Hành Giật như thế nào, chỉ đành im lặng không nói gì. Sở Vân Dung cũng im lặng, mãi cho đến 9 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Thấy bác sĩ bước ra, Phó Hành Giật lập tức đi tới. Bác sĩ, tình hình ông nội tôi thế nào? Bệnh nhân bị gãy xương tay phải, còn những chỗ khác chỉ bị chảy xước ra. Nhưng phiền phức là ông ấy bị va đập phần đầu, mất một lượng máu lớn. Nếu không thể kịp thời tỉnh lại thì người nhà phải chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý nghĩa là gì? Mọi người ở đây đều hiểu rõ. Sắc mặt Phó Hành Giật tái nhợt, anh nhìn bác sĩ với ánh mắt âm trầm. Bác sĩ cũng biết người nằm bên trong là một người rất đáng được tôn kính, nhưng bọn họ đã cố gắng hết sức, còn lại phải xem ý trời rồi. Thiếu tướng Phó, chúng tôi rất xin lỗi, nhưng thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đây là bệnh viện quân khu tốt nhất thủ đô, bác sĩ phẫu thuật cho Phó La Gia cũng là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc. Dù trong lòng Phó Hành Giật có nghĩ như thế nào, thì cũng không thể làm khó bác sĩ được. Anh im lặng không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan bước lên cảm ơn bác sĩ. Thẩm Quân Dục đi làm thủ tục nhập viện. Phó La Gia được đưa vào ICU. Chỉ cần có thể khôi phục ý thức trong vòng 24 giờ đồng hồ thì ông sẽ vượt qua được cơn nguy kịch. Phó Hành Giật, cô gọi cho anh. Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hành Giật. Anh đang đứng bên ngoài nhìn ông nội nằm bên trong, dây đỡ cắm đầy người. Một lúc lâu sau anh mới ừ một tiếng. Anh gọi điện thoại cho phía quân đội, bảo cố Dương và cố Khải trở về, rồi lại gọi cho cố Bắc Văn, Phó Tĩnh Đình là người cuối cùng đến. Phó Tĩnh Đình không ngờ lại gặp ba mình trong tình huống này. Bà vẫn cho rằng mình và ba còn rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ lại có người nói với bà rằng đây có thể là lần cuối cùng bà được gặp lại ông. Rốt cuộc là mấy đứa chăm sóc ông nội thế nào mà để ông ngã cầu thang như vậy? Phó Tĩnh Đình lạnh giọng chất vấn Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan. Nói đúng hơn là chất vấn Thẩm Thanh Lan, bởi cô là người thường xuyên ở nhà. Tĩnh Đình, em tỉnh táo một chút đi. Đây không phải là lỗi của Thanh Lan. Cố Bắc Văn khuyên Phó Tĩnh Đình. Phó Tĩnh Đình lạnh lùng nhìn cố Bắc Văn. Đương nhiên là anh không lo lắng rồi. Người nằm bên trong đâu phải là ba anh. Thanh Lan, bình thường ba cô xem cháu như cháu gái ruột, còn thương cháu hơn cả Hoành Giật. Cháu biết rõ ông ấy lớn tuổi rồi, sao không ngăn ông ấy uống rượu? Thẩm Thanh Lan cúi đầu. Cháu xin lỗi. Chuyện này thật sự là cô đã sai. Phó Hành Giật chắn trước người Thẩm Thanh Lan trầm giọng nói. Cô, chuyện tối hôm qua là lỗi của cháu, do cháu không ngăn ông nội uống rượu, không liên quan đến Thanh Lan. Cô đừng giận cá chém thớt. Hành Giật, cháu còn nói giúp con bé, người nằm bên trong là ông nội ruột của cháu đấy. Nếu con bé thật sự quan tâm ông nội thì ông ấy đã chẳng phải nằm bên trong, không rõ sống chết thế này. Phó Tĩnh Đình nghiêm giọng chỉ trích. Phó Tĩnh Đình nói rất khó nghe. Sở Vân Dung thấy con gái mình bị trách mắng thì sắc mặt rất khó coi. Bà đẩy Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan ra. Phó Tĩnh Đình, cô nói vậy là có ý gì? Đâu phải Thanh Lan đẩy Phó Lão Gia xuống mà cô đi chỉ trích con bé. Cô cảm thấy Thanh Lan không chăm sóc tốt cho ông ấy, còn cô thì sao? Cô là đứa con gái duy nhất của ông ấy, nhưng lại vì chút chuyện nhỏ nhặt mà bỏ nhà đi hơn 20 năm trời. Cô đã làm tốt bổn phận của một người con chưa? Bị nhắc tới chuyện hối hận nhất, sắc mặt Phó Tĩnh Đình nhất thời trở nên tái nhợt. Bà lùi ra sau vài bước. Nếu không phải là cố Bắc Văn đỡ kịp thì e rằng bà đã ngã rồi. Cố Dương thấy Phó Tĩnh Đình bị sốc thì không đành lòng, nhưng cậu không đồng tình với việc mẹ mình chỉ trích Thẩm Thanh Lan. Mọi người đều biết chuyện này không liên quan gì tới cô, mà mẹ cậu đang giận cá chém thớt. Điều này không công bằng với cô. Phó Tĩnh Đình lùi một bước thì Sở Văn Dung lại tiến lên một bước. Phó Tĩnh Đình, cô thấy áy náy là chuyện của cô, nhưng không được giận cá chém thớt lên con gái của tôi. Con gái của tôi gả vào nhà cô không phải để chịu ức hiếp. Cô muốn ra vẻ mẹ chồng thì đi mà tìm con dâu của cô ấy. Sở Văn Dung nói cũng chẳng dễ nghe gì, nhưng Thẩm Quân Dục cũng không cản, Lúc Phó Tinh Đình vừa nói chuyện là anh đã muốn ra mặt rồi, chỉ là bị Sở Vân Dung giành trước một bước mà thôi. Chị dâu, vừa rồi là Tĩnh Đình không đúng, chị thông cảm cho cô ấy nhé. Do cô ấy thấy ba nguy kịch nên mới hồ đồ như thế. Cô Bác Văn đứng chắn trước người Phó Tĩnh Đình xin lỗi Sở Vân Dung. Phó Tĩnh Đình cúi đầu không nói gì. Được rồi, mấy đứa ồn ào đủ chưa? Lão Phó còn ở bên trong chưa rõ tình hình, mà mấy đứa ở đây cãi nhau ầm ĩ thì còn ra thể thống gì? Thẩm lão gia trầm giọng quát, trong hành lang lập tức yên tĩnh trở lại. Cô Bác Văn kéo Phó Tĩnh Đình qua một bên, xin lỗi Thẩm lão gia. Chú Thẩm, vừa rồi Tĩnh Đình không đúng, chú đừng để bụng. Thẩm lão gia làm mặt lạnh, ông cũng là người nhìn Phó Tĩnh Đình lớn lên, đành xua tay. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, bây giờ Tĩnh Đình không bình tĩnh, cháu dẫn nó ra ngoài một lát đi. Phó Tĩnh Đình không phản đối, nhưng trước khi đi, bà nhìn Thẩm Thanh Lan rồi xin lỗi một tiếng. Xin lỗi. Phó Hành Giật nhẹ giọng nói, siết chặt tay Thẩm Thanh Lan. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu. Cô nói không sai, nếu em khuyên ông nội thì ông đã không xảy ra chuyện. Viền mắt của cô đỏ hoe, Phó Hành Giật thấy mà đau lòng. Thanh Lan, vừa rồi cô nói lung tung thôi, em đừng để bụng. Nếu thật sự muốn truy cứu thì chuyện này là lỗi của anh. Anh không nên uống rượu với ông. Được rồi, các cháu đừng đứng đây tự trách nữa. Thẩm lão gia cắt ngang lời của hai người, nhức đầu day chán. Cố Dương, bảo ba cháu đưa mẹ cháu về trước đi. Cố Khải cũng về đi. Vân Dung và Quân Dục cũng vậy. Cả đám mà lại đây làm gì? Để Hành Giật và Thanh Lan ở lại là được rồi. Cố Dương không muốn về. Ông Thẩm, ông ngoại cháu. Cậu muốn nói ông ngoại còn chưa qua cơn nguy kịch, chẳng may, thì đây là lần gặp cuối cùng. Dù nói gì thì cậu ta cũng không chịu về. Cậu ta và Cố Khải còn mặc quân trang, chạy thẳng từ quân đội về đây. Không muốn về nhà thì im lặng đứng sang một bên cho ông. Nhìn cả đám là ông lại thấy đau đầu. Thẩm lão gia giận tái mặt quát. Cố Dương và Cố Khải ngoan ngoãn đi sang một bên ngồi xuống. Phó Tinh Đình không kiếm chuyện thì tất nhiên là Sở Vân Dung cũng không nói gì. Bà ngồi cạnh Thẩm Quân Dục và Thẩm lão gia. Trong hành lang yên tĩnh lại. Phó lão gia tỉnh lại vào sáng hôm sau. Phó Hành Giật là người đầu tiên phát hiện, bởi anh luôn đứng trước cửa sổ nhìn Phó lão gia. Thấy ông mở mắt, anh liền mừng rỡ đi gọi bác sĩ. Bác sĩ, chúc mừng mọi người, Phó lão gia đã qua cơn nguy kịch. Có điều ông ấy đã lớn tuổi rồi, bị ngã cầu thang, lại vừa làm phẫu thuật, nên cần người thân phải chăm sóc thật tốt. Phó Tinh Đình cả đêm không ngủ, nghe lời bác sĩ nói thì vô cùng vui mừng. Đến khi Phó lão gia chuyển sang phòng bệnh thường, bà ấy không nhịn nổi nữa mà nước mắt rơi đầy mặt. Thanh Lan, cô xin lỗi, chuyện hôm qua là cô không đúng, là cô giận cá chém thớt, mong cháu nể mặt Hoành Giật, tha thứ cho cô. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ xin lỗi thật lòng của Phó Tĩnh Đình thì nở nụ cười. Cháu biết mà, cháu không để bụng đâu. Thẩm Thanh Lan như vậy lại càng làm cho Phó Tĩnh Đình thấy xấu hổ. Bà không biết hôm qua mình bị sao nữa. Chỉ là trong nháy mắt đó, bà cảm thấy mình như phát điên rồi. Nhất là khi nghe bác sĩ nói có khả năng ba mình không qua khỏi. Thanh Lan, sai chính là sai. Dù cháu không để trong lòng thì cũng là cô sai. Mẹ cháu nói đúng, là cô đổ lỗi của mình lên cháu. Xin lỗi cháu. Phó Tinh Đình là một người thẳng thắn. Dù là xin lỗi con cháu mình thì cũng không có chút do dự nào. Thẩm Thanh Lan có thể hiểu được tâm trạng của Phó Tinh Đình lúc đó. Cô thật sự không để tâm. Thấy Phó Tinh Đình luôn miệng nói xin lỗi mình, trong lòng cô rất bất đắc dĩ. Thấy Thẩm Quân Dục đang qua đây, cô vội ném cho anh một ánh mắt cầu cứu. Cô Phó, ông Phó tỉnh rồi, đang tìm cô đấy ạ. Thẩm Quân Dục chỉ nói một câu, Phó Tĩnh Đình đã đi ngay. Ông nội tỉnh rồi ạ? Thẩm Thanh Lan vui mừng hỏi Thẩm Quân Dục. Anh ấy gật đầu. Cô định đi vào nhưng bị anh ấy kéo lại, bèn khó hiểu nhìn anh. Cha con nhà người ta nói chuyện, em đi theo xem làm gì. Thẩm Thanh Lan dừng bước, lại thấy Phó Hành Giật đi tới. Thấy anh, Thẩm Quân Dục lạnh giọng nói. Phó Hành Giật, em gái tôi vì cậu mà bị uất ức. Đây là lần đầu tiên nên tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau thì chúng ta cũng đừng làm anh em nữa. Mặc dù Phó Tinh Đình đã xin lỗi, nhưng Thẩm Quân Dục vẫn còn rất khó chịu. Em gái anh vô duyên vô cớ bị người ta chỉ trích, anh không tức giận mới là lạ. Vẻ mặt Phó Hành Giật nặng nề, nhưng không tức giận, chỉ gật đầu, bảo đảm. Sẽ không có lần sau. Thẩm Quân Dục từ chối cho ý kiến. Lan Lan, anh còn có việc, anh đi trước. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Quân Dục đi rồi, Phó Hành Giật thấp giọng nói với cô. Xin lỗi em.

Còn chưa xong, có điều phần của tớ sắp xong rồi. Vô Hiểu Huyên không phải nữ chính, cô đóng vai em gái của nam chính, nhưng đây là nhân vật nữ hai, nên đất diễn cũng không ít, là nhân vật nặng ký nhất trong những nhân vật hiện nay của cô ấy. Chào ngài phó. Vô Hiểu Huyên chào Phó Hành Giật, anh liền cười hòa nhã. Chào mọi người xong, Vô Hiểu Huyên mới nhìn sang Hàn Dịch, khiến anh ta buồn thối ruột. Cuối cùng con bé chết tiệt này cũng nhìn thấy anh ấy rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Vô Hiểu Huyên lại khiến Hàn Dịch suýt hộc máu. Hàn Dịch, sao anh lại tới đây? Giọng điệu của cô đầy ghét bỏ. Hàn Dịch đen mặt. Tôi đến cùng Hành Giật, không phải đến thăm cô. À, Vô Hiểu Huyên đáp qua loa. Thấy Hàn Dịch thật sự quay đầu, ra vẻ tìm Phó Hành Giật, không để ý tới cô nữa, thì trong lòng cô lại thấy hơi mất mát. Nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua, nhanh đến nỗi chính cô cũng không phát hiện. Mặc dù Hàn Dịch đi tìm Phó Hành Giật nói chuyện, nhưng khóe mắt vẫn luôn nhìn sang Vô Hiểu Huyên. Thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, anh lại cảm thấy mệt mỏi. Anh đã sớm biết con bé này rất chậm chạp trong chuyện tình cảm. Dù anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, nhưng vậy mà người ta vẫn không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ cô thật sự không thích anh sao? Có đôi khi cửa sổ lại là dùng để đâm rách. Phó Hành Giật thản nhiên nói. Hiểu Huyên, đây là bạn của cô sao? Một giọng nam vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến từ xa. Bọn họ quay lại nhìn, liền thấy Andrew đang đi tới. Andrew! Vô Hiểu Huyên mặt mày rạng rỡ. Thanh Lan, để tớ giới thiệu với cậu. Đây là Andrew mà tớ từng kể với cậu. Còn đây là bạn thân của tôi, Thẩm Thanh Lan. Andrew nhìn Thẩm Thanh Lan, khom người chào lịch thiệp. Xin chào cô gái xinh đẹp, rất hân hạnh được biết cô. Thẩm Thanh Lan cong môi. Anh Andrew, chào anh. Cứ như hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, Vô Hiểu Huyên giới thiệu mọi người với Andrew. Lúc giới thiệu đến Phó Hành Giật, cô chỉ nói một câu. Đây là chồng Thanh Lan, anh Phó. Đây là lần đầu tiên Andrew và Phó Hành Giật chính thức chạm mặt. Andrew bắt tay Phó Hành Giật, anh cũng nhìn Andrew rồi hỏi. Anh Andrew, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Đương nhiên đã từng gặp rồi. Andrew oán thầm, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Rất nhiều người cũng biết tôi, có lẽ anh Phó thấy tôi trên poster hoặc là trên quảng cáo chăng? Andrew là một minh tinh nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, người biết đến anh ta tuyệt đối không ít, cho nên anh ta nói như vậy cũng là bình thường. Nhưng Phó Hành Giật lại biết rằng ý của mình không phải như thế. Dáng dấp của người đàn ông này cho anh một cảm giác rất quen thuộc, chắc chắn là bọn họ đã gặp nhau ở đâu rồi. Phó Hành Giật nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ. Andrew âm thầm, cảm thán về sự nhạy bén của người đàn ông này. Lần trước anh ta chỉ trông thấy bóng lưng của mình ở biên giới, còn chưa hề giáp mặt. Vậy mà lần gặp mặt này lại khiến anh ta nghi ngờ. Phó Hành Giật, em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm Thanh Lan cắt ngang suy nghĩ của Phó Hành Giật. Được, với anh Thẩm Thanh Lan nói cái gì thì chính là cái đó. Vợ nói đói bụng thì tất nhiên phải để vợ ăn no mới là chuyện quan trọng nhất. Không biết tôi có vinh hạnh mời mọi người cùng ăn trưa không? Andrew mỉm cười hỏi. Thẩm Thanh Lan thầm liếc mắt cảnh cáo Andrew, nhưng anh ta lại giả vờ như không thấy. Tất nhiên là được rồi. Hàn Dịch trả lời rồi đi tới nói với đạo diễn Vương một tiếng, sau đó cả nhóm cùng đi ăn. Vì Andrew là người nước ngoài nên lúc đầu bọn họ định tìm một nhà hàng Tây, nhưng Andrew lại đề nghị muốn ăn món Trung, vì vậy Hàn Dịch liền tìm một nhà hàng món Bắc. May là đang mùa xuân, nếu là mùa hè thì chắc tôi đã bị chết ngộp rồi. Sau khi vào phòng bao, Andrew gỡ mũ, mắt kính và khẩu trang xuống, cảm thán một câu. Anh Andrew trước giờ vẫn luôn quay ở nước ngoài, sao lần này lại đến nước Z? Phó Hành Giật hòa nhã hỏi, anh ta đang bị điều tra sao? Andrew liếc mắt. Nước Z rất đẹp, tôi đã muốn đến từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Lý do này rất hợp tình hợp lý. Andrew lớn lên ở nước ngoài nên không quen dùng đũa, nhưng động tác cầm đũa không hề khó coi mà còn lộ vẻ quý tộc tao nhã. Nếm thử cái này đi. Thẩm Thanh Lan gắp một cánh gà vào bát của Phó Hành Giật, nhẹ giọng nói một câu, kéo suy nghĩ của Phó Hành Giật lại. Từ lúc vào phòng bao, Phó Hành Giật thỉnh thoảng thất thần, không biết là đang suy nghĩ gì. Cảm ơn vợ. Phó Hành Giật gắp cánh gà lên cắn một miếng, bỏ qua cảm giác ngờ ngợ lúc gặp Andrew. Có lẽ là anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Tình cảm giữa cô Thẩm và anh Phó rất tốt nhỉ? Andrew nhìn Phó Hành Giật, ánh mắt dò xét. Đúng vậy. Vu Hiểu Huyên nói tiếp. Anh Phó đối xử với Thanh Lan rất tốt. Nếu sau này tôi cũng có thể lấy được một người đàn ông yêu thương tôi như vậy thì tốt biết mấy. Vô Hiểu Huyên đóng phim cùng Andrew đã được một thời gian, cũng đã thân với Andrew hơn, nên nói chuyện tự nhiên hơn nhiều.

Ôn Hề Giao suy nghĩ một chút rồi nói, cuối tuần này chẳng phải là ngày quốc tế thiếu nhi sao? Thẩm Quân Dục cười, ờ, sinh nhật của con bé đúng vào ngày quốc tế thiếu nhi. Thuở con bé, nó từng than thở với mẹ rằng mình thật thiệt thòi, người khác đều có ngày sinh nhật và ngày quốc tế thiếu nhi riêng, còn con bé lại bị trùng một ngày, không công bằng gì cả. Ôn Hề Giao không nhịn cười được, không ngờ Thẩm Thanh Lan khi còn bé lại đáng yêu như vậy. Sinh nhật Thanh Lan thì tất nhiên là tôi phải đi rồi. Thấy nụ cười trên mặt cô, chân mày Thẩm Quân Dục cuối cùng cũng giãn ra, trong mắt ánh lên nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Vậy đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô. Tổ chức lớn thế cơ à? Tôi tưởng rằng chỉ là một buổi party riêng tư thôi chứ. Cũng không phải lớn gì, đến tham dự đều là một số thân thích với bạn bè thôi. Có điều đây coi như là sinh thật. Gần đây nhất mà con bé tổ chức ở nhà mẹ đẻ nên tôi muốn làm long trọng một chút. Ngày cử hành hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng đã được định. Đúng vào mùng 9 tháng 9, chỉ còn có 3 tháng, hai nhà đã bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị mọi thứ. Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia còn thường xuyên tụ tập bàn bạc chi tiết hôn lễ. Nhưng hai đương sự vẫn nhàn nhã tận hưởng cuộc sống êm ả của họ, cứ như người kết hôn không phải là bọn họ vậy. Được, tôi nhất định sẽ đến tham dự đúng giờ, tuyệt đối không đến muộn. Đã đến nơi, Thẩm Quân Dục bước xuống xe trước, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Ôn Hề Giao. Mấy thứ như phong độ ga lăng gì đó đều thể hiện ra hết. Khóe môi Ôn Hề Giao cong lên khẽ cười. Cô khoác tay Thẩm Quân Dục đi vào hội trường buổi tiệc. Đây chỉ là một tiệc rượu rất bình thường, dù không tham gia cũng không sao. Thẩm Quân Dục cũng nhận được thiệp mời, nhưng lại không định tham gia. Lần này đến là chỉ vì đi cùng Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao mới nhậm chức Tổng Giám đốc ở Tập đoàn Quốc tế Tân Hòa. Ở thủ đô vẫn còn rất nhiều người không biết đến cô. Vì thế trong thời điểm hiện tại, cô vẫn phải tham dự những trường hợp như thế này nhiều hơn. Lúc trò chuyện một vòng với đám cáo già trên thương trường kia, Ôn Hề Giao cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị. Đám cáo già này trò chuyện với cô chỉ là bề ngoài, thăm hỏi quan hệ của cô với Thẩm Quân Dục mới là thật. Chỉ có một số ít người thực sự quan tâm đến vị tổng giám đốc mới này. Dù sao sự xuất hiện của cô cũng khá là bất ngờ. Ôn Hề Giao không phải mới lăn lộn trên thương trường. Ngày 1, ngày 2, ăn nói rất cẩn thận. Đám cáo già này thấy không moi được tin gì, tất nhiên cũng đành phải từ bỏ. Cuối cùng Ôn Hề Giao cũng có thể thở phào. Cô tìm một góc mà người khác không chú ý đến, len lén xoa xoa gò má của mình. Tối nay cứ phải cười liên tục, mặt cô cũng cứng đơ luôn rồi. Không ngờ Thẩm Quân Dục lại thích kiểu phụ nữ như cô. Một giọng nữ xa lạ truyền đến từ bên cạnh. Ôn Hề Giao nhìn sang, khóe môi khẽ cong. Tôi cứ tưởng là ai, thì ra là người tiếng tăm lừng lẫy, tiểu thư Lý Hy Đồng. Cô còn cố ý nhấn mạnh chữ Lý. Thấy sắc mặt của Lý Hy Đồng tái xanh vì tức, trong mắt cô còn thể hiện vẻ thích thú. Lý Hy Đồng lạnh lùng hừ một tiếng ghen tức, nói chỉ là một ả phụ nữ leo lên nhờ đàn ông, có gì đặc biệt hơn người chứ. Sẽ có một ngày Thẩm Quân Dục vứt bỏ cô thôi. Cô muốn tiếp cận Thẩm Quân Dục để gả vào nhà họ Thẩm sao? Đúng là nằm mơ. Ôn Hề Giao tựa vào một cây cột sau lưng, cố hết sức làm giảm áp lực trên đôi chân. Hôm nay để phối hợp với bộ lễ phục này, cô đã mang một đôi giày không vừa chân lắm, cọ vào gót chân đau không chịu được. Vậy cũng còn hơn một số người rõ ràng đã bước vào được nhà họ Thẩm rồi còn bị đuổi ra ngoài. Cô... Lý Hy Đồng nghiến răng. Ôn Hề Giao nhướng mày. Tôi làm sao? Có giỏi thì cô cắn tôi đi, xem tôi có sợ cô không. Trong mắt Lý Hy Đồng, thái độ của Ôn Hề Giao rõ ràng là vô cùng châm chọc và khiêu khích. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Từ khi bị nhà họ Thẩm đuổi đi đến nay, cứ nhìn thấy người của nhà họ Thẩm là cô ta căm hận đến nghiến răng. Cô ta không dám động đến Thẩm Quân Dục, nhưng người phụ nữ này thì chưa chắc. Cô ta đã nhận ra Ôn Hề Giao từ lâu. Trước kia cô ta đã gặp người phụ nữ này lúc ở thành phố Lâm. Không ngờ vì theo đuổi đàn ông mà lại còn bám theo đến tận thủ đô. Ôn Hề Giao lanh mồm lanh miệng. Lý Hy Đồng hoàn toàn không nói lại cô nên bị chọc tức muốn chết. Cô ta xoay người định bỏ đi thì bị Ôn Hề Giao gọi lại. Chờ đã. Tiểu thư Lý Hy Đồng, lần sau trước khi phê bình người khác thì nên xóa sạch đời tư của mình đi đã. Bằng không sẽ khiến cho người khác thấy gai mắt và buồn cười lắm. Lý Hy Đồng tái xanh mặt. Có lẽ vì không ngờ sức chiến đấu của Ôn Hề Giao lại mạnh như vậy, cô ta không những kiếm chuyện không thành công, mà ngược lại còn bị ăn tức đến no bụng. Lý Hy Đồng bước đi vô cùng bội vàng, thầm nghĩ hôm nay nhất định cô ta đã làm rơi não nên mới tự chuốc nhục vào thân. Sức chiến đấu kém như vậy, đúng là con nhà lính tính nhà quan, Ai mà chiều nổi cô ta chứ? Ôn Hề Giao bĩu môi, ha ha. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Ôn Hề Giao đưa mắt nhìn sang, liền thấy Thẩm Quân Dục đang cười nhìn cô. Không ngờ mồm mép của Tổng Giám Đốc Ôn lại còn lanh lẹ như vậy. Ôn Hề Giao ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tôi cũng không ngờ Tổng Giám Đốc Thẩm lại có sở thích trốn ở trong góc tường nghe lén. Thẩm Quân Dục chỉ cười cười. Anh vừa chào hỏi với người khác xong đã không thấy bóng dáng Ôn Hề Giao đâu. Thấy đêm nay cô uống hơi nhiều, anh sợ cô gặp phải chuyện không hay nên mới đi tìm cô. Nhưng tìm một vòng vẫn không tìm được. Khi đến đây thì lại phát hiện cô đứng trong góc này. Nghe thấy cô tranh cãi với Lý Hy Đồng, Thẩm Quân Dục bật cười. Tối nay Ôn Hề Giao quả thật uống không ít, nhưng tửu lượng của cô không tệ. Chỉ có khuôn mặt hơi hồng hồng mà thôi. Trông cô lại càng có nét xinh đẹp khác thường. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Thẩm Quân Dục đề nghị. Ôn Hề Giao gật đầu. Xã giao thì cũng xã giao rồi, bây giờ về cũng được rồi. Cô đứng thẳng người, rời khỏi hội trường, buổi tiệc cùng Thẩm Quân Dục. Vừa ra tới cửa, Ôn Hề Giao bỗng dừng bước. Vừa rồi cũng không cảm thấy sao cả. Bây giờ nghỉ ngơi một lúc rồi, cô mới thấy gót chân càng đau hơn. Cô cau mày, thầm nghĩ cố chịu đựng một chút sẽ ổn thôi. Cô đứng đây chờ tôi đi lấy xe. Thẩm Quân Dục ôn hòa nói, Ôn Hề Giao không phản đối. Thẩm Quân Dục lái xe tới, Ôn Hề Giao ngồi vào ghế phó lái. Vừa cài dây an toàn xong, Ôn Hề Giao đã thấy Thẩm Quân Dục khom người, cầm chân cô lên khiến cô giật mình. Anh làm gì vậy? Thẩm Quân Dục nâng chân cô lên, cởi đôi giày trên chân cô ra. Nhiều khi tôi thật sự không hiểu nổi phụ nữ các cô. Một đôi giày rõ ràng là không vừa chân, nhưng các cô vẫn mang nó chỉ vì đẹp. Cuối cùng chẳng phải người chịu tội vẫn là các cô thôi sao? Anh thì biết cái gì? Phụ nữ muốn đẹp thì cần phải hy sinh gì đấy? Ôn Hề Giao lý nhí đáp. Gót chân của cô đã bị cọ rách một mảng da, còn chảy máu. Thẩm Quân Dục cau mày, dán một miếng băng cá nhân lên. Trên xe tạm thời chỉ có thế thôi, dán tạm cái này vậy. Ôn Hề Giao lặng lẽ nhìn anh ấy dán vết thương giúp cô, sau đó bỏ lại chiếc giày còn lại ra, dán rất cẩn thận. Trong không gian xe chật hẹp, Thẩm Quân Dục cách cô hơi gần. Cô có thể ngửi thấy rất rõ mùi sữa tắm trên người anh, không biết đó là hương gì, thoang thoảng nhưng lại rất dễ chịu. Thẩm Quân Dục dán thật kỹ vết thương cho Ôn Hề Giao, rồi mới nhìn cô. Thấy cô chỉ nhìn anh không nói lời nào, anh liền cua cua tay trước mắt cô ấy. Ngốc luôn rồi sao? Ôn Hề Giao hoàn hồn, nhìn Thẩm Quân Dục bằng ánh mắt quái dị. Với người phụ nữ nào anh cũng dịu dàng chu đáo như vậy sao? Thẩm Quân Dục đưa mắt nhìn cô rồi bượt miệng hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Nếu không thì sao trên xe của anh lại có mấy thứ này? Lại còn biết gót chân của cô bị giày cao gót cọ xước nữa chứ? Chỉ là quen chuẩn bị sẵn một vài thứ trên xe thôi. Thẩm Quân Dục đáp. Ôn Hề Giao không nói gì nữa. Thẩm Quân Dục lái xe được nửa đường thì dừng lại. Cô ở đây chờ tôi vào trong mua ít đồ. Ôn Hề Giao gật đầu, thấy Thẩm Quân Dục đi về phía một cửa hàng thì cũng không để ý nữa. Cô cầm điện thoại lên xem tin tức, thấy không có gì thú vị thì bỏ lại điện thoại di động xuống, buồn chán nhìn xung quanh, thấy trước mặt có một tấm ảnh chụp bèn cầm lên xem. Không ngờ anh còn là một người anh trai tốt như vậy. Ôn Hề Giao nhìn kỹ Thẩm Quân Dục trong tấm ảnh, nhẹ giọng nói một câu. Thấy Thẩm Quân Dục ra khỏi cửa hàng, cô vội trả tấm ảnh về chỗ cũ rồi cầm điện thoại lên xem. Thẩm Quân Dục lên xe, đưa cái túi trong tay cho cô. Ôn Hề Giao thắc mắc nhận lấy. Cho tôi à? Cô mở ra xem, trong túi là một đôi dép lê, còn có cả cồn iốt và bông băng. Khử trùng vết thương đi, đừng để nhiễm trùng. Mấy ngày tới cô cố gắng đừng mang giày cao gót, ở trong phòng làm việc vẫn nên đi dép lê đi. Thẩm Quân Dục ôn hòa nói. Trong mắt của Ôn Hề Giao hiện lên vẻ ấm áp, cô nhẹ giọng nói cảm ơn. Thẩm Quân Dục cười cười không nói gì, sau đó đưa Ôn Hề Giao về dưới công ty của cô. Nhìn cô mang dép mình mua đi vào công ty rồi mới rời đi. Ôn Hề Giao trở lại văn phòng, nhìn đôi dép dưới chân mình, nở một nụ cười nhẹ, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Chuông điện thoại vang lên, cô ấn nút nghe máy. Alo, anh, sao hôm nay anh lại có thời gian gọi điện cho em vậy? Ôn Tư Hãn trả lời. Nếu anh không gọi cho em thì có phải em đã sắp quên người anh trai em tên gì rồi không? Sao vậy được? Anh là anh trai em thương nhất mà. Cho dù em có quên mất bản thân thì cũng không thể quên người anh trai thân yêu của em được. Ôn Tư Hãn khẽ cười, vẻ mặt chiều chuộng. Em chỉ giỏi khéo mồm. Anh hỏi em và Đỗ Nam làm sao vậy? Ôn Hề Giao giả ngu. Làm sao là làm sao? Hề Giao, em hiểu ý của anh mà. Người ta theo đuổi em nhiều năm như vậy, em cũng đã trưởng thành. Cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn của mình rồi. Anh thấy Đỗ Nam rất tốt. Anh, ba bảo anh nói những lời này đúng không? Bà thật là bản thân không muốn nói lại bắt anh đi làm kẻ xấu, đúng là cáo già. Ôn Tư Hãn im lặng, coi như ngầm thừa nhận. Ba cũng muốn tốt cho em thôi, năm nay em đã 27, chị dâu em lúc bằng tuổi em cũng đã làm mẹ rồi. Hai ngày trước tình cờ gặp dì Đỗ, dì có nói chuyện này với mẹ đấy. Anh à, người khác không biết quan hệ của em với Đỗ Nam như thế nào, nhưng chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Em không thích anh ta, em với anh ta căn bản là không thể nào đến với nhau đâu. Ôn Hề Giao cắt lời anh trai mình. Ôn Tư Hãn bất đắc dĩ nhìn sang mẫu thân đại nhân đang ngồi kế bên nghe trộm điện thoại, từ tốn nói: cho dù em không thích Đỗ Nam thì cũng phải tìm một người đàn ông để kết hôn chứ, chứ không thể độc thân cả đời như vậy được. Trước đây em còn nhỏ tuổi nên mọi người không nói, nhưng bây giờ em đã, cũng cần phải cân nhắc thật kỹ đi. Anh, em mới 27 mà, còn trẻ lắm. Thời buổi bây giờ còn có nhiều người hơn 30 mới kết hôn đấy thôi. Ôn Hề Giao đáp qua loa, cô cảm thấy lúc này vẫn còn quá sớm để kết hôn. Hề Giao, chẳng lẽ em thật sự định độc thân cả đời sao? Ôn Tư Hãn dò hỏi. Anh biết tình cảm của Đỗ Nam dành cho em gái mình, nhưng em gái anh không thích cậu ta, anh cũng không có cách nào. Đâu có, chẳng qua là em chưa gặp được đối tượng thích hợp mà thôi. Anh, em nghi ngờ vận đào hoa của em đều bị Đỗ Nam hù chạy cả rồi. Anh ta bám lấy em cả ngày, người khác thấy vậy thì làm sao còn dám tiến tới em chứ? Hay là anh nghĩ cách đuổi Đỗ Nam đi đi? Ôn Tư Hãn không khỏi thở dài thay Đỗ Nam. Hề Giao, anh biết rồi. Nhưng dù không phải Đỗ Nam thì em cũng vẫn nên tìm đến một người đàn ông để hẹn hò đi. Không thể cứ để ba mẹ lo lắng thế này mãi được. Ôn Hề Giao nhìn đôi dép dưới chân mình. Ai nói em không thích người nào chứ? Nói như vậy thì con có bạn trai rồi sao? Đối phương là ai? Quê quán ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp là gì? Bà Ôn ở bên cạnh nghe lén. Nghe thấy câu này liền cướp lên điện thoại di động trong tay Ôn Tư Hãn, liên tục hỏi dồn. Ôn Hề Giao trợn mắt. Mẹ, lần sau mẹ có thể đừng nghe trộm con và anh nói chuyện nữa không? Rồi rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cái cậu mà con vừa nhắc rốt cuộc là ai thế? Lần sau dẫn về cho mẹ và có ba con gặp đi. Mẹ, bây giờ con và anh ấy quen biết chưa lâu nên không thể gấp gáp được. Nhưng con nhất định sẽ cho mọi người gặp mặt mà. Mẹ, công ty con còn có một cuộc họp. Không nói nữa, con cúp máy đây. Này, khoan đã, con đừng cúp vội. Bà Ôn kêu lên. Nhưng điện thoại thì đã bị Ôn Hề Giao cúp rồi. Bèn bực bội nói, cái con bé này. Ôn Tư Hãn cười cười. Em ấy nói như vậy thì nhất định là đã thích ai rồi. Em ấy sẽ không lấy chuyện này ra gạt chúng ta đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Sao bà Ôn có thể yên tâm được? Đứa con gái này từ trước đến nay chưa từng yêu đương gì, khiến bà rất lo lắng. Bây giờ nó nói đang yêu, nhưng bà vẫn không yên lòng. Nuôi con mà, không lúc nào là không bận tâm lo lắng cả. Thôi, chuyện này mẹ cũng không quản nữa. Có điều bên nhà họ Đỗ... Ôn Tư Hãn nghĩ ngợi một lúc. Chuyện này ba mẹ vẫn nên khéo léo đề cập với nhà họ Đỗ sớm một chút, tránh cho đến lúc hai nhà lại nảy sinh hiềm khích. Bà Ôn gật đầu. Ừ, buổi tối mẹ sẽ nói chuyện với ba con. Con cũng phải nói với Hề Giao là nếu nó không thích Đỗ Nam thì nên mau lấy chồng để làm rõ mọi chuyện đi. Bà Ôn vừa than thở vừa đi lên tầng trên. Ôn Tư Hãn bất đắc dĩ cười. Đâu phải Ôn Hề Giao không nói rõ ràng, mà là người nào đó hoàn toàn không chịu từ bỏ thôi. Suy nghĩ một chút, anh lại gọi một cuộc cho Đỗ Nam. Phó Hành Giật trở về thì đã là chuyện của một tuần sau. Có lẽ là do liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng, nên khi trở về, cả người Phó Hành Giật đều vô cùng uể oải. Anh vẫn mặc nguyên quân trang. Thẩm Thanh Lan thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì đau lòng. Anh vào tắm trước đi, em chuẩn bị quần áo cho anh. Phó Hành Giật gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm. Thẩm Thanh Lan tìm quần áo cho anh rồi gõ cửa phòng tắm. Phó Hành Giật, mở cửa. Cửa không khóa. Phó Hành Giật nói vọng ra từ bên trong. Thẩm Thanh Lan mở cửa đi vào, thấy anh đang tắm dưới vòi sen thì cố gắng không nhìn tới anh. Cô đặt quần áo trên giá xong, đang muốn đi ra thì bị anh kéo giật lại. Sau đó cả người cô ngã vào lòng anh. Vòi sen vẫn đang mở, dòng nước ấm áp xối lên người Thẩm Thanh Lan, làm quần áo của cô lập tức ướt sũng. Bây giờ đã là cuối tháng 4, cô chỉ mặc cái áo sơ mi nên lúc bị nước làm ướt, áo lót bên trong liền như ẩn như hiện. Vợ, nhớ anh không? Phó Hành Giật cúi đầu nhìn cô, dù là người mù cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt anh. Thẩm Thanh Lan đánh lên ngực anh một cái. Anh tắm cho xong đã. Cùng tắm đi. Phó Hành Giật kéo cô lại không cho đi, rồi lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Hơn một tuần không gặp, có trời mới biết anh nhớ cô đến mức nào. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt, đáp nụ hôn của anh. Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Đến lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật ra khỏi phòng tắm đã là hơn một tiếng sau. Hai người nằm ở trên giường, anh ôm cô vào lòng, vẻ mặt rất thỏa mãn. Nhiệm vụ lần này kết thúc chưa? Rồi, vẫn còn 3 tháng huấn luyện ở quân khu thủ đô này. Sau khi kết thúc chỉ sợ anh lại phải về đơn vị. Phó Hành Giật không nói nguyên do của nhiệm vụ lần này là vì bọn họ bị BK khiêu khích. Lần trước đụng độ với bọn họ, BK đã tổn thất nhiều tay chân, nên lần này bọn chúng đã bắt một vài công dân của nước Z và uy hiếp bọn họ. Phó Hành Giật còn suýt chết dưới tay Kinh. Nếu không nhờ số anh may mắn, viên đạn vốn nhắm thẳng vào tim anh nhưng bị tác động nên mới bắn lệch vào thân cây bên cạnh, thì e rằng lần này anh đã không thể trở về. Tuy anh không sao, nhưng hai chiến hữu cấp dưới của anh đã hy sinh, bị chính tay Kinh giết chết. Trong lòng Thẩm Thanh Lan dâng trào cảm giác không rõ, nhưng cô cũng biết đó là chức trách, là công việc của anh, nên chỉ đành nói. Anh cứ yên tâm đi đi, chuyện trong nhà giao cho em sẽ chăm sóc cho ông nội thật tốt. Và cả bản thân em nữa, quan trọng nhất là chăm sóc cho mình, đừng để anh lo lắng. Phó Hành Giật dịu giọng căn dặn, Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Thấy cô không hề có vẻ muốn ngủ, Phó Hành Giật lại xoay người. Nếu em đã không buồn ngủ thì chúng ta nên vận động một chút để có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn câm nín trước thể lực dũng mãnh của người đàn ông này. Rõ ràng đã mệt mỏi đến vậy mà vẫn còn tinh thần và thể lực làm chuyện này. Nhưng cơ thể cô vẫn rất phối hợp với anh. Đến khi Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Phó Hành Giật đang thay quần áo định về quân khu thủ đô thì cô bỗng nhiên gọi anh. Chờ một chút. Cô đi vào thư phòng lấy một chiếc đồng hồ nam ra. Tặng anh cái này, nhớ phải luôn đeo theo, không được tháo xuống đấy. Phó Hành Giật nhướng mày. Sao bỗng dưng lại tặng quà cho anh? Chẳng lẽ em mua một cái đồng hồ đeo tay tặng chồng mà cũng phải chọn ngày sao? Rốt cuộc anh có muốn nhận hay không? Không nhận thì em đưa cho người khác. Thẩm Thanh Lan hỏi vặn lại. Quà của phu nhân tặng, anh đương nhiên là muốn rồi. Nói rồi anh liền tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra, rồi đưa tay đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đeo đồng hồ lên cổ tay Phó Hành Giật, ngắm nghía một hồi mới hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, sau này cứ đeo cái này nhé, em sẽ cất cái cũ của anh đi. Được, Phó Hành Giật gật đầu cười. Sau khi Phó Hành Giật ra khỏi nhà, Thẩm Thanh Lan liền ra ngoài. Hôm nay cô và Nhan Tịch có hẹn với nhau. Nhan Tịch nhìn người phụ nữ trước mắt, thấy hơi đau đầu. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Tần Nghiên ra vẻ hiền lành cười. Nhan Tịch, dì đến thăm cháu một chút. Sắp thì tốt nghiệp trung học rồi, một mình cháu ở thủ đô, áp lực học tập nhất định rất lớn. Hôm nay là cuối tuần, không có tiết, dì chỉ muốn dẫn cháu đi ăn bữa cơm thôi. Vẻ mặt Nhan Tịch lạnh tanh. Tôi có tiền, có thể tự đi ăn, chỉ cần bà đừng xuất hiện trước mặt tôi là tốt rồi. Nếu bà còn tới tìm tôi thì tôi sẽ gọi điện thoại, nói cho ba tôi đấy. Bà không tin thì có thể thử xem. Tần Nghiên ra vẻ bất đắc dĩ với thái độ gay góc của Nhan Tịch. Nhan Tịch, sao cháu lại mang lòng thù địch nặng nề với dì như vậy? Cho dù năm đó dì có thật sự phá hoại gia đình của ba mẹ cháu, thì chẳng phải dì cũng là người bị hại sao? Mẹ cháu đã khiến con gái duy nhất của dì đi lạc. Bà nói bậy. Nhan Tịch thét lên, mẹ tôi không bao giờ làm chuyện như vậy, bà không được nói bậy. Nhan Tịch, nếu cháu không tin thì có thể về nhà hỏi ba cháu xem tại sao ông ấy lại muốn ly hôn với mẹ cháu. Nhan Tịch vô cùng kích động. Bà nói bậy, ba mẹ tôi ly hôn là do bà xuất hiện. Nếu không vì bà thì hai người họ sẽ không ly hôn. Bà đừng ở đây giở trò khích bác đi dán nữa. Nhan Tịch, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, nên dì vốn không muốn nói cho cháu biết. Nhưng bây giờ cháu hiểu lầm dì quá nhiều rồi. Năm đó chuyện con gái của dì mất tích toàn bộ là do mẹ cháu gây ra. Nếu như bà ta không cấu kết với bọn buôn người bắt cóc con gái của dì thì dì đã không phải chia ly với con gái mình hơn 20 năm, đến bây giờ vẫn chưa tìm được con bé. Mẹ cháu hận dì, dì cũng chưa từng ngừng hận mẹ cháu. Vẻ mặt của Tần Nghiêm rất đau khổ, sắc mặt Nhan Tịch trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Tôi không tin lời bà dù chỉ một câu. Mẹ tôi hiền lành thiện lương như thế sẽ không làm ra chuyện ác độc như vậy. Bà đừng hòng lừa tôi. Dì không hề lừa cháu, cháu nghĩ kỹ lại xem. Tình hình trước đây như thế mà ba cháu còn không ly hôn để cưới dì. Đến bây giờ dì cũng đã kết hôn rồi. Sao đang yên đang lành ông ấy lại ly hôn với mẹ cháu? Mấy năm qua dì vẫn luôn tìm kiếm con gái dì. Vô tình phát hiện chuyện con gái dì bị mất tích hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn, mà là do mẹ cháu cố ý gây ra. Chỉ vì trả thù dì đã phá hoại gia đình bà ấy. Nhưng ngày xưa dì và ba cháu yêu nhau trước cơ mà. Chính mẹ cháu mới là người thứ ba xen vào tình cảm của bọn dì. gương mặt xinh đẹp của Tần Nghiên đầy nước mắt. Nhan Tịch ôm ngực mình, cảm thấy trái tim rất đau, sắc mặt cô trắng bệch, cô há miệng thở dốc, thế nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, không thể thở nổi. Tần Nghiên làm như không phát hiện ra sự bất thường của Nhan Tịch, tiếp tục nói. Năm đó, dì và ba cháu thật lòng yêu nhau, nhưng mẹ cháu vì muốn được ở bên cạnh ba cháu, nên đã đuổi dì ra khỏi Nam Thành, thậm chí còn muốn gả dì cho một lão già. Nếu không phải dì liều mạng phản kháng, thì có lẽ năm đó, dì đã chết trong tay lão già kia rồi. Còn con gái của dì, con bé vô tội biết bao, bây giờ cũng không biết con bé đang chịu khổ ở đâu. Dì khổ sở đau đớn thế nào, có ai biết không? Nhan Tịch bắt đầu ho dữ rồi, cảm thấy tim của mình rất đau. Cô mở ba lô ra, muốn lấy thuốc uống. Bệnh hen của cô đang tái phát, nhưng chân lại chợt mềm nhũn. Nhan Tịch ngồi bệt xuống đất, ba lô cũng bị rơi qua một bên. Tần Nghiên ra vẻ hoảng sợ, vội vã đi tới, tỏ ra rất lo lắng. Nhan Tịch, cháu làm sao vậy? Nhan Tịch há to mồm thở dốc, tay run run, chỉ vào ba lô của mình. Tần Nghiên ôm cô vào lòng. Nhan Tịch, cháu nói gì đi? Rốt cuộc cháu làm sao thế? Đừng làm gì sợ. Nhan Tịch muốn nói thuốc ở trong ba lô, nhưng lại không thốt nên lời. Tay cô chỉ vào ba lô. Vậy mà Tần Nghiên lại không hiểu ý cô. Bà ta đưa tay vỗ gương mặt Nhan Tịch. Nhan Tịch, cháu nói gì với gì đi? Rốt cuộc cháu bị làm sao vậy? Giờ này không có nhiều người qua lại trước cổng trường, nên hoàn toàn không có ai chú ý đến bọn họ. Nhan Tịch chỉ cảm thấy trước mắt dần dần tối sầm lại. Lúc Thẩm Thanh Lan đến thì liền thấy cảnh tượng như vậy. Mặt cô biến sắc, nhanh chóng đi đến đẩy Tần Nghiên ra. Nhan Tịch! Nhan Tịch đã nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cố mở mắt ra, đưa tay chỉ vào ba lô của mình. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu ngay, lấy bình xịt hen trong ba lô ra cho Nhan Tịch. Hơi thở của Nhan Tịch dần dần bình ổn lại. Thẩm Thanh Lan liền đưa cô đến bệnh viện, Tần Nghiên cũng đi theo. Nhan An Bang nhận được tin con gái nằm viện thì lập tức chạy tới Nam Thành tới. Đến cửa phòng bệnh, ông ta liền trông thấy Tần Nghiên ngồi ngoài hành lang. Nghiên Nghiên, sao em lại ở đây? An Bang, em không cố ý, em không biết Nhan Tịch bị hen suyễn, em thật sự không biết. Có lẽ vì đã khóc nên viền mắt Tần Nghiên đỏ hoe, lớp trang điểm kỹ càng cũng bị nhòe đi. Nhưng lúc này, Nhan An Bang không có thời gian để ý tới điều này. Ông ta nhận được một cuộc điện thoại từ số của Nhan Tịch, nói Nhan Tịch nằm viện do bệnh hen tái phát. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì ông ta hoàn toàn không rõ. Chuyện này đợi lát nữa anh nói, anh vào xem Tiểu Tịch trước đã. Nhan An Bang đẩy bàn tay đang kéo ông ta của Tần Nghiên ra, xoay người vào phòng bệnh. Tần Nghiên ngồi trên ghế, vẻ mặt khổ sở. Tiểu Tịch! Nhan An Bang nhìn thấy con gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt thì vô cùng đau lòng. Ông ta khẽ gọi một tiếng. Nhan Tịch đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh trông coi cô, thấy Nhan An Bang cũng không lên tiếng chào hỏi trước. Nhan An Bang nhìn thấy cô thì bèn điều chỉnh biểu cảm nét mặt lại. Là cháu đã gọi điện thoại cho chú sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, cháu là bạn của Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan. Thì ra là con gái của Thẩm Khiêm. Nhan An Bang hiểu ra, trước khi ly hôn với Triệu Giai Khanh, ông đã từng nghe Triệu Giai Khanh nói Nhan Tịch rất thân thiết với con gái nhà họ Thẩm. Chuyện lần này thật sự rất cảm ơn cháu. Không cần khách sáo, người nhà của Nhan Tịch đã đến, vậy cháu về trước. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Chị, Nhan Tịch đã tỉnh lại từ lúc Nhan An Bang đi vào, nhưng cô không muốn thấy cha mình nên giả vờ ngủ. Nghe thấy Thẩm Thanh Lan muốn đi, cô liền mở mắt ra. Giọng nói của cô rất yếu ớt. Thẩm Thanh Lan nhìn sang. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác chị sẽ đến thăm em. Nhan Tịch muốn giữ cô lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Thẩm Thanh Lan đi ra phòng bệnh, nhìn thoáng qua Tần Nghiên rồi lập tức rời mắt đi, nhưng bà ta lại lên tiếng gọi cô. Thẩm tiểu thư, xin dừng bước. Thẩm Thanh Lan nhìn sang bà ta, vẻ mặt rất lạnh lùng. Có chuyện gì? Khuôn mặt của Tần Nghiên hơi tiểu tụy. Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn cháu. Nếu không nhờ cháu đến kịp thì chị em hôm nay tôi đã gây họa lớn rồi. Thẩm Thanh Lan vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu với Tần Nghiên một cái, rồi liền đi nên không thấy được vẻ thù hận trong mắt Tần Nghiên. Trong phòng bệnh, Nhan Tịch quay đầu sang một bên, không muốn nhìn tới Nhan An Bang. Tiểu Tịch, người con có chỗ nào khó chịu không? Nhan An Bang không hề để ý đến vẻ mặt lạnh nhạt của con gái. Từ khi ly hôn với Triệu Giai Khanh, hai đứa con đều có thái độ như vậy với ông ta. Ban đầu ông ta còn tức giận, nhưng đến bây giờ thì đã bình tĩnh lại. Tiểu Tịch, con có thể giận bà, nhưng không thể lấy sức khỏe của bản thân ra đùa được. Bà bảo người phụ nữ bên ngoài đi đi, đừng tới tìm con nữa. Bà có biết hôm nay suýt nữa con đã chết trong tay người phụ nữ kia không? Nhan Tịch vô cùng ấm ức. Nếu không có Thẩm Thanh Lan thì chỉ e rằng hôm nay cô thật sự đã đi đời nhà ma rồi. Ánh mắt của Nhan An Bang hơi thay đổi. Ông ta nhìn Nhan Tịch. Tiểu Tịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện con nằm viện có liên quan gì với Tần Nghiên? Nhan Tịch không nhìn ông ta. Bà tự mà hỏi bà ta đi. Nhan An Bang thấy không thể hỏi được gì từ Nhan Tịch nên xoay người đi ra ngoài tìm Tần Nghiên. Bà ta vẫn ngồi ở trên ghế. Thấy ông ta đi ra thì đứng lên. An Bang, Nhan Tịch thế nào rồi? Tần Nghiên sốt ruột hỏi thăm. Nhan An Bang thấy vẻ lo lắng trong mắt bà ta, vẻ mặt liền dịu lại một chút. Tiểu Tịch đã không sao rồi, em không cần lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây? Tần Nghiên tỏ ra buồn bã. Em đến thủ đô thăm Nhan Tịch, vốn muốn ăn một bữa cơm với con bé, nhưng hình như Nhan Tịch vẫn hiểu lầm em, hoàn toàn không chịu nghe em giải thích. Hôm nay em nghĩ con bé sắp thi đại học, nên muốn dẫn con bé đi ăn một bữa thật ngon. Kết quả là con bé vẫn nói em chia rẽ vợ chồng anh. Em nhất thời kích động nên đã nói chuyện mộc mộc cho nó biết. An Bằng, là lỗi của em không nên so đo với một đứa bé. Ánh mắt bà ta đầy phiền muộn và hối hận, khiến Nhan An Bang vốn muốn trách cứ bà ta cũng phải nuốt lời đã dâng đến bên môi lại. An Bang, em không biết Nhan Tịch bị xuyễn, nếu biết thì chắc chắn em sẽ không nói những lời kích động con bé đâu. Tần Nghiên ôm mặt, giọng nói nghẹn ngào. Nhan An Bang còn có thể nói gì nữa? Ông ta vỗ vỗ vai Tần Nghiên. Chuyện này không thể hoàn toàn trách em. Anh hiểu tính em, chắc chắn là Tiểu Tịch đã nói gì rồi. Nhưng bất kể nó nói gì thì em cũng đừng so đo với nó. Con bé bị anh và mẹ nó chiều hư nên tính tình bồng bột tùy tiện. Tần Nghiên cười cười vẻ thấu hiểu. Sao em có thể so đo với con bé được chứ? Chỉ cần nhìn thấy nó là em lại nghĩ đến Mộc Mộc. Nếu con bé còn sống thì bây giờ cũng sẽ xinh đẹp như Nhan Tịch. Nói đến đây, Tần Nghiên buồn bã lau nước mắt rồi cười cười. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Anh mau vào trong đi. Nhan Tịch đang cần anh chăm sóc. Em về trước đây. Nhiên Nghiên, để anh tiễn em. Nhan An Bang vừa nghĩ đến Tần Mộc thì trong lòng liền vô cùng khó chịu. Thấy Tần Nghiên thế này, anh ta lại càng hổ thẹn hơn. Không cần, em tự bắt xe được rồi. Anh vẫn nên ở lại chăm sóc Nhan Tịch đi. Cuối cùng, Nhan An Bang vẫn tiễn Tần Nghiên đến cổng bệnh viện. Nhìn bà ta lên xe, rồi mới quay về phòng bệnh. Còn Tần Nghiên sau khi lên xe, thì biểu cảm trên mặt dần nhạt đi. Chỉ còn sự lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm.